Chương 191, lễ vật. Sự tình phát sinh ở mùng 5, cùng ngày buổi sáng, Khâu Thị không có đi cho lão an nhân thỉnh an. Thẩm Thanh Lan rất kinh ngạc, Khâu Thị người này có rất nhiều tật xấu, nhưng bản tính không xấu, mà đối lão an nhân hiếu thuận, ngoại trừ trước Tết có vài ngày thật sự bệnh nặng, đây là lần đầu tiên thấy nàng không đến thỉnh an, lòng nói, nhất định là đêm qua đã xảy ra chuyện. Đêm qua, Thẩm Thanh Lan ngủ được nặng, trong đêm xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết gì cả, nàng lặng lẽ nhìn Lâm Thị, nhưng Lâm Thị đầy mặt trầm tĩnh, căn bản nhìn không ra cái gì, lại nhìn chung quanh một vòng, những người khác cũng như thế. Trên đường trở về, Lâm Thị mới nói cho nàng biết, nửa đêm hôm qua, Khương Di Nương thừa dịp tất cả mọi người ngủ, vụng trộm đi tìm Thẩm Thanh Ngộng, bị trực đêm Hồng Hà nhìn thấy, bẩm báo cho Khâu Thị, Khương Di Nương thẹn quá thành giận, vậy mà bị thương Khâu Thị. Như thế nào tổn thương Thẩm Thanh Lan giật mình, nàng nhớ cái này Khương Di Nương cũng không phải cái mạnh mẽ tính tình, làm sao dám động thủ đánh chính thất thái thái Lâm Thị Thán, dùng cái chén đập, đại bá của ngươi mâu không phòng bị, chính trung chán, miệng vết thương không lớn, nhưng là kia đập một chút thật nặng, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Thẩm Thanh Lan, ta đi nhìn xem chậm chút đi, hiện tại canh giờ còn sớm, nhường đại bá của ngươi mẫu nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan lại hỏi, Khương Di Nương đi tìm Tam tỷ tỷ làm cái gì? Lâm Thị không đáp, lập tức đi về phía trước. Thẩm Thanh Lan liền biết được không thể bên ngoài nói, lặng yên trở lại tiểu viện, quả nhiên, Lâm Thị kéo nàng vào phòng, mới báo cho biết trận tướng, từ lúc Ngộng tỷ nhi bị giam lại, Khương Di Nương mỗi ngày đi cầu đại bá của ngươi mẫu, nhất là cố công tử cùng vệ tam thiếu gia đăng môn sau, Khương Di Nương càng lo lắng, nói được nhiều, sợ là đại bá của ngươi mẫu cũng phiền lòng, không cái lời hay cho nàng, nàng ước chừng là cảm thấy không có trông cậy vào, vậy mà khởi cái đại tâm tư, muốn chạy. Chạy nơi nào đi? Thẩm Thanh Lan nhất thời không phản ứng kịp. Còn có thể chạy nơi nào đi? Trở về chính mình nhà mẹ đẻ đi thôi. Lâm Thị nhíu mày, trong lòng cũng nặng nề. Nghe nói nàng nguyên bản cùng nhà mẹ đẻ không có gì lui tới, cho nên qua nhiều năm như vậy cũng không đi lại qua, nhưng năm ngoái nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cho nàng đến vài lần tin, chắc hẳn lại có lui tới, trừ đó ra, nàng cũng không có chỗ để đi. Kia Tam tỷ tỷ đâu? Cái này bất chính nói chuyện này nha, nàng không phải muốn một người đi, là muốn dẫn Mộng tỷ nhi cùng đi, nàng đêm qua chính là tìm Mộng tỷ nhi thương nghị muốn chạy, kết quả bị Hồng Hà nhìn thấy, nàng biết chạy không được. Dưới tình thế cấp bách đánh người, sau này, đại bá của ngươi phụ dẫn người đi nàng kia trong phòng tìm ra hai cái đại bao phủ, đều là châu đáo, có thể thấy được đúng là hạ quyết tâm muốn đi. Thẩm Thanh Lan im lặng thật lâu sau, hỏi, vậy bây giờ ra sao? Lâm Thị nói, đóng đâu, coi như là cái thiếp, cũng không thể liền như thế nhường nàng nói đi là đi à, châu đáo trang sức nha trước không nói, nàng muốn lén lút mang đi Mộng tỷ nhi không phải thành. Ngộng tỷ nhi là Thẩm gia nhị tiểu thư, có thể nào được nàng mang đi? Sau này, Thẩm Thanh Lan đi thăm Khâu Thị thì lôi kéo Lâm Thị cùng đi trước. Lâm Thị xá hỏi, ngươi sợ cái gì? Đại bá của ngươi mẫu còn có thể đem ngươi ăn? Thẩm Thanh Lan cười cười, nào có sợ, bất quá là đại bá mẫu chính trầm cảm phiền não, mà ta ăn nói vụng về lắm mồm, không giỏi nói chuyện, cho nên nhường mẫu thân cùng đi thanh thản thanh thản. Lâm Thị thiếu chút nữa cười ra, ngươi có thể khiêm nhường như thế, đi thôi đi thôi. Thẩm Thanh Lan làm như vậy cũng có nàng suy nghĩ, Khâu Thị hôm nay huyết quang thai hương đến từ Khương Di Nương. Khương Di Nương muốn rời đi Thẩm gia là vì Thẩm Thanh Mộng thất sủng, cao gả vô vọng, mà Thẩm Thanh Lan rơi xuống bị cấm túc tình cảnh, là do tại Khâu Thị hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt, lại cực lực nâng ra bản thân, cố tình chính mình còn không cảm kích, cự tuyệt việc hôn nhân. Vạn nhất Khâu Thị nằm nhàm chán, đem sự tình phát triển như thế nhất vớt, oán trách chính mình đâu? Sự thật chứng minh. Thẩm Thanh Lan lo lắng không phải không có lý, Khâu Thị mặc dù không có oán trách nàng, nhưng bởi vì gần nhất phiền lòng sự tình quá nhiều, bao nhiêu có chút xem ai đều tức giận. Thẩm Thanh Lan quy củ ân cần thăm hỏi hai câu an vị ở bên cạnh, nghe Lâm Thị cùng Khâu Thị bảy tám phần nói một hồi, hai người liền đứng dậy cáo từ. Đệ muội, hai người đi ra ngoài thì lại bị gọi lại. Khâu Thị ngóng trông nhìn Lâm Thị, đáy mắt còn chớp động một chút không hết hy vọng hào quang. Ngay trước mặt Lan tỷ nhi, đệ muội không ngại suy nghĩ một chút nữa, lựa chọn Lục gia, Cố gia vẫn được bảo trì giao tình, như là tuyển Cố gia, Lục gia trong lòng ngạnh việc này, về sau không hẳn còn đuổi theo đi lại. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nhìn xem Khâu Thị, lại nhìn mẫu thân. Lâm Thị rõ ràng không quá cao hứng, nhưng nhìn tại Khâu Thị chán còn quấn vải thưa phân thượng, ngăn chặn lửa giận không cùng nàng so đo, vỗ vỗ Thẩm Thanh Lan tay, ý bảo nàng đi trước, chính mình xoay người lại giữ lại. Thẩm Thanh Lan ra Khâu thị phòng ở, cũng không lập là sẽ quay về đi, lại chuyển tới Thẩm Thanh Uyển kia, ai ngờ tới không khéo, trong phòng ngay cả cái người đều không có, vẫn là bên ngoài tiểu nha đầu nói cho nàng biết, nói là một buổi sáng đi ra ngoài, đến nay còn chưa có trở lại. Thẩm Thanh Lan nhớ tới Thẩm Thanh Uyển đang tại học quản gia, không giống trước kia như vậy mỗi ngày tại khuê phòng đang ngồi. Nàng chỉ phải trở về, lúc ra cửa, suýt nữa cùng nên diện chạy như bay tới đây một người đụng vào, may mắn phản ứng nhanh, nhanh chóng vọt đến một bên, tập trung nhìn vào, người tới lại là tứ thiếu gia Thẩm Chi Đống. Tứ tỷ tỷ tốt. Thẩm Chi Đống qua loa chào hỏi, ngừng đều không ngừng một chút, cứ tiếp tục chạy vào trong. Thẩm Thanh Lan không có cách nào khác cùng một cái còn không đủ 7 tuổi tiểu hài tử so đo thái độ của hắn, chạy liền chạy, chính mình đi chính mình. Đi không bao xa, Thẩm Thanh Lan nghe đến mặt sau có người gọi mình, nhìn lại, Lâm Thị đuổi theo, không đợi nàng hỏi, chủ động nói, ngươi đại khái cũng đoán ra đại bá của ngươi mưu ý tứ, sẽ không cần ta lại nói, ngươi yên tâm, ta nếu đã nghĩ tốt tuyển cố gia, liền sẽ không lại cân nhắc lục gia. Thẩm Thanh Lan, ta yên tâm cái gì tốt, chính mình trở về đi, ngày mai đi cố gia lễ vật ta đều chuẩn bị xong, tại Triệu mụ mụ kia đâu, ngươi đi xem còn cần gia tăng cái gì. Lâm Thị khoát tay, chính mình đi lão an nhân bên kia đi. Thẩm Thanh Lan có chút nhàm chán, sau khi trở về còn thật đi tìm Triệu mụ mụ nhìn danh mục quà tặng, nàng không phải sợ Lâm Thị cho thiếu đi, vừa vặn tương phản, nàng sợ Lâm Thị cho được quá nhiều, hoặc là cho cái gì có đính hôn hiểm nghi vật. Sau khi xem, mới tính yên tâm, Lâm Thị làm việc hoàn toàn ổn thỏa, tuy rằng trong lòng vừa lòng Cố Trung Nam. Nhưng chỉ có năm trước kia một lần thác Cố Trung Nam mang theo kiện trưởng áo cho cô phu nhân, trừ đó ra, không chút nào hiển lộ. Lâm Thị cho Cố Tâm Ý cùng Cố Tâm Liên chuẩn bị là mỗi người một chi ngọc sai, đóng lại một đôi, tuy chỉ có một kiện lễ vật, nhưng ngọc chất thông thấu ánh nhuận, chạm trổ tinh xảo cẩn thận, tính một kiện khó được thứ tốt. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, lại đem lần trước chính mình làm phiến rơi xuống lấy ra, cùng ngọc sai đặt ở cùng nhau. Buổi chiều, Thẩm Thanh Lan đang chuẩn bị dừng nghỉ. Bích Ngọc mang vào một tin tức, nói Thẩm Thanh Mộng ở trong phòng lấy đem kéo lấy cái chết áp chế. Áp chế ai áp chế cái gì Thẩm Thanh Lan mệt mỏi tiêu mất quá nửa.